Chợt từ phía sau, Thủy Mạn Không có người đứng lên nói: "Sao có thể hòa được? Tổ tông di huấn, giáp chi chiến không chết không ngừng, kẻ sống thắng, người chết bại, sao lại có thể có kết cục hòa đây?" Người lên tiếng chính là Thủy Mạn Thư. Thủy Mạn Bình một bên cũng lên tiếng phụ họa nói: "Nếu kết quả hòa thì chẳng phải là làm trái di huấn tổ tông hay sao?" Bên kia Ngọc Mãn Lâu vẫn chưa kịp nói thì Ngọc Mãn Đường đã ha ha cười: "Tùy gia chủ nói không sai, cùng hòa là tốt nhất." Ngọc Mãn Thiên thô thanh đại khí nhưng mới vừa rồi há miệng quá lớn, cằm chặt khớp nên nói chuyện có chút hàm hồ. "Vốn là hòa, các người không có mắt hay sao?" Hai vị trọng tài đứng giữa của Vô Thượng Thiên và Thiên Ngoại Thiên cũng lúng túng. Quái lạ thật, Thủy Gia gia chủ vừa đề nghị thì hai vị huynh đệ của Ngọc Gia gia chủ lập tức hưởng ứng. Ngược lại hai vị huynh đệ Thủy Gia lại kiên quyết phản đối. Cái này rốt cuộc là nguyên cớ gì? Không hổ là ngàn năm đại thế gia, trong đó có ẩn chứa nhiều mối quan hệ phức tạp, thật đúng làm cho người ta hao tổn tâm trí. Các vị thế ngoại cao nhân đồng thời cảm thán không thôi. Bên kia Ngọc Mãn Thiên vốn dĩ lo lắng cho chất nữ, đồng thời ưa thích Lang Thiên, nhất thời nổi trận lôi đình đứng dậy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thủy Mạn Bình, cùng với Thủy Mạn Thư chửi ầm lên: "Hai người các ngươi, hai gã vương bát đản làm cái gì vậy? Lão đại của các ngươi đã nói hòa, mà các ngươi cứ nói năng bát nháo là sao? Đã nói là hòa, thì đừng dựa vào cái gì mà xét mồm vào. Đến đây, Tam gia ta sẽ giáo huấn cho các ngươi biết cái gì là kính lão tôn hiền." Vừa nói thì Ngọc Tam gia vừa vất tay áo tựa như chuẩn bị xông lên. Thủy Mạn Thư và Thủy Mạn Bình đồng thời giận dữ, đúng là thù mới hận cũ, hai người đồng thời xông ra. "Đủ rồi, còn chưa thấy mất mặt hay sao?" Ngọc Mãn Lâu hét to một tiếng: "Là hòa hay không đã có trọng tài công luận, các người sốt ruột cái gì? Đấy đâu còn là phong phạm của đệ tử ngàn năm thế gia." Lời nói này cũng vô cùng sắc bén, chẳng những làm Ngọc Mãn Thiên mà ngay cả hai huynh đệ Thủy Mạn Thư cũng đi vào. Thủy Mạn Không quái dị nhìn Ngọc Mãn Lâu liếc mắt một cái. Vừa nghe những lời này thì biết Ngọc Mãn Lâu vẫn hy vọng hai nàng tái chiến thì không khỏi có chút kỳ quái. "Ngọc Băng Nhạn nói gì thì cũng là chất nữ của ngươi, ngươi cư xử tuyệt tình như vậy không quan tâm đến sống chết của nàng ta. Phải biết Băng Nhạn thân thể yếu nhược, hôm nay chiến đấu đến trình độ này đã có thể nói là một kỳ tích không có khả năng xảy ra lần nữa. Nếu để hai nàng điều tức thì người có khả năng hồi phục trước tiên tất nhiên là Tuyệt Thiên Nhu không thể nghi ngờ. Mà tình trạng trước mắt này, người nào có thể ra tay trước liền nhất định là người chiến thắng." Thủy Mạn Không tự nhiên là không biết Ngọc Mãn Lâu kỳ thật là có chủ ý này. Nhưng Diệp Khinh Trần lại phi thường hiểu ý nghĩa của Ngọc Băng Nhạn đối với Lăng Thiên, nên tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Ngọc Mãn Lâu, nên hắn tuyệt đối không dựa theo ý tứ của Ngọc Mãn Lâu để làm việc. Tuy nhiên hắn biết, nếu chính mình là người đầu tiên phán định kết quả hòa, thì lão già mũi ưng của Thiên Ngoại Thiên khẳng định sẽ đối nghịch với mình mà phán định chiến đấu tiếp, như vậy sẽ phiền toái, cho nên Diệp Khinh Trần sáng suốt không có nói gì cả, đưa mắt nhìn lão già mũi ưng, ý để cho hắn nói trước. Lão già mũi ưng rất chi là đắc chí, thầm nghĩ tên Diệp Khinh Trần này cũng không quá chú ý, nhưng lão phu nói cái gì đều là người Thiên Phong Đại Lục, Thủy Gia gia chủ muốn hòa thì lão phu tự nhiên sẽ đứng về phía Thủy Gia, còn về phần Ngọc Gia thì ta cần gì băn khoăn về họ đây. Tâm điểm đã định, hắn dùng một loại khẩu khí công bình chính đại vô tư, giọng nói nghiêm túc, sắc mặt trịnh trọng, chậm rãi mở miệng nói: "Trận chiến này hai người đều không còn sức để tái chiến, coi như hòa." Giải quyết dứt khoát, loại cảm giác này quả nhiên không sai. Diệp Khinh Trần lập tức nói theo: "Không sai, trận chiến này nên hòa." Đồng thời đắc ý nở nụ cười, Thủy Mạn Không cùng với Ngọc Mãn Đường đồng thời đi vào giữa sân, đều tự nâng nữ nhi của mình lên. Khi đứng dậy, trong ánh mắt của hai người nhìn nhau cư nhiên lộ ra vẻ cười tràn ngập thân mật và thành ý, rồi lập tức tự mang theo nữ nhi đi xuống. Không ai phát hiện ra Thủy Thiên Nhu đang yểu điệu trừng mắt mà nhìn Ngọc Băng Nhạn cũng nghịch ngợm nhíu mày. Hai người đều cảm thấy phi thường hài lòng đối với màn biểu diễn vừa rồi. Lang Thiên nhíu nhíu mày thầm nghĩ, trận này tuyệt đối thật là hoa lệ, diễn xuất ít nhất đã đạt đến trình độ diễn viên cao siêu của thế hệ mình, tiêu hao thể lực lần này cũng quá lớn rồi. Và nhất có cái gì ngoài ý muốn thì làm thế nào tự bảo vệ mình đây? Lang Thiên búng ngón tay bắn ra một viên đại hoàn đan dừng ở trước người Lang Phong. Lang Phong ngầm hiểu ý chạy về phía Ngọc Băng Nhạn cho nàng ăn vào, mà bên kia Thủy Thiên Nhu không đợi chiếu cố đã sớm từ trong lòng lấy ra một viên thuốc trắng như tuyết mà nuốt xuống. Nếu đem hai viên thuốc này đặt cạnh nhau, chỉ cần người sáng suốt chắc chắn sẽ nhìn ra hai viên thuốc này là giống nhau như đúc. Bên Thủy Gia, Thủy Vô Ba mặt không chút thay đổi đứng lên nhìn Ngọc Mãn Đầu nói: "Nếu trận này hòa thì Ngọc Gia gia chủ, cao thủ hai nhà quyết chiến còn lại cũng đã còn lại hai người chúng ta mà thôi. Vô Ba đối với trận chiến ngày hôm nay đã cầu mong hơi 10 năm qua, mong Ngọc Gia gia chủ vui lòng chỉ giáo, vạn lần chớ làm Thủy Vô Ba thất vọng." Thủy Vô Ba tuy là tiền bối, nhưng Ngọc Mãn Lâu cũng là Ngọc Gia gia chủ. Thủy Vô Ba tuy là võ sĩ nhưng đối đãi với người có thực lực có thể sánh cùng chính mình thì cũng đủ tôn trọng. Thủy Vô Ba thản nhiên đứng ở nơi đó, nhưng người ở bên ngoài cảm giác bên trong vốn không có một bóng người, đột nhiên chậm rãi có một ngọn núi nổi lên.

Tình huống vốn là cân sức ngang tài, nhưng ngay sau một chưởng này, Lăng Thiên đột nhiên mở to mắt há mồm. Sau một chưởng này thì tay trái của Thủy Vô Ba nhanh chóng biến thành màu đen, cũng hơi có chút phù thủng, sau đó lại lập tức tiêu trừ khôi phục lại màu sắc bình thường, nhưng một đạo hắc tuyến cũng theo cánh tay Thủy Vô Ba cấp tốc chạy lên. Ngay tại giờ khắc này, thân thể Thủy Vô Ba nguyên bản vốn nhẹ nhàng như bông, lại tự như tảng đá trầm trọng mà té xuống. Độc dược quá mạnh liệt, Lăng Thiên hoảng sợ biến sắc. Hắn giật mình không phải Ngọc Mãn Lâu dùng độc chưởng, mà là trên một chưởng này mang theo độc tính mãnh liệt như vậy. Nội lực của Thủy Vô Ba cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Tiên thiên công lực tinh thuần đủ có thể hóa giải thế gian bách độc. Ngay cả là độc dược tối mãnh liệt, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là cũng có thể bước ra ngoài. Nhưng một trường đầy độc tính này của Ngọc Mãn Lâu lại khiến cho Thủy Vô Ba không có nửa điểm kháng cự. Hớn độc tính nhanh chóng dị thường liền xâm nhập vào thân thể của hắn, trực tiếp công kích tâm mạch. Tiên thiên tiên khí tinh thuần tới cực điểm, cư nhiên lại không có nửa điểm chống đỡ được. Thậm chí ngay cả một chút thời gian trì hoãn cũng không đạt được. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Sao lại kinh khủng đến như vậy? Nếu như vậy một trường này đánh tới trên người mình thì tính sao đây? Chính mình có thể may mắn thoát khỏi hay sao? Lăng Thiên nghĩ đến đây thì không khỏi mao cốt tủng nhiên. Nếu Thủy Vô Ba có thể ngăn trở được độc tính này, thì cho dù cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi, Lăng Thiên có thể nắm chắc độc này sẽ không thể đả thương đến chính mình, bởi vì công lực của hắn hiện giờ đã hơn rất xa Thủy Vô Ba. Hắn đã không ngăn cản được thì chính mình vậy tất đã có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy, đến cả cao thủ tiên thiên đỉnh phong căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Hơn nữa trong nháy mắt đã biến mất không lưu lại dấu hiệu gì cả. Độc công như vậy lấy kinh nghiệm hai thế gian như Lăng Thiên mà cư nhiên cũng không nhận ra. Quả nhiên rất kinh khủng. Lăng Thiên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn biết Ngọc Mãn Lâu một lần xuất thủ mục tiêu đó là chính mình. Đương thời ngoại trừ Thủy Vô Ba ra thì nhiều lắm cũng chỉ có hai người đáng để cho Ngọc Mãn Lâu dùng độc công này. Một là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý, hai chính là Lăng Thiên. Nghĩ đến chính mình lần trước cùng với Ngọc Mãn Lâu đối trưởng, Lăng Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mắn khi đó công phu độc trưởng của hắn vẫn chưa luyện tới mức đại thành, nếu không chỉ sợ chính mình hiện tại ngay cả xương cốt đều hóa thành tro bụi. Khi đó chính mình quả nhiên là cực kỳ đại ý, nguy hiểm đến cực điểm. Lại nói lúc này Thủy Vô Ba vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, lảo đảo thoái lui, trên vai và đùi hai nơi miệng vết thương máu đã phun ra. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào Ngọc Mãn Lâu, sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt đột nhiên chuyển thành màu xanh, tự hồ há mồm muốn nói cái gì đó hoặc là muốn mắng chửi cái gì đó. Nhưng ngực trái của Ngọc Mãn Lâu cũng có huyết quang phụt ra, sắc mặt nguyên bản đen kịt đã khôi phục lại bình thường, bộ dáng nhỏ nhã chỉ hơi có chút tái nhợt. Sau khi lộn một vòng té ngã lui ra thì chống mũi kiếm trên mặt đất chống đỡ, thân kiếm còng đi, tiếp theo lại thẳng ra. Nương theo phản lực này, hắn đột nhiên cả người theo kiếm hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía ngực Thủy Vô Ba bắn nhanh tới. Kiếm khí tối phong không thể nghi ngờ đã chuẩn bị cắt đứt yết hầu của Thủy Vô Ba, ngăn lại lời nói trong cổ của hắn. Ngọc Mãn Lâu tính toán nhất kích thành công như thế cũng có thể ngăn không cho Thủy Vô Ba nói ra trước mặt mọi người bí mật lớn nhất của mình. Đấy chính là tuyệt kỹ lớn nhất cuối cùng của hắn, hơn nữa cũng không ai nhận ra. Thủy Vô Ba để tụ chân khí, nhưng chân khí vừa động trên mặt lập tức biến thành màu đen, tiếp theo lại biến thành một mảnh trắng bệch như đã chết. Tại một khắc này ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, tự hồ như mỉa mai, như xa xôi, tự hồ như đang cười nhạo cái gì đó, nhưng cũng tự hồ như là tất thảy đều biến mất, chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Nhưng trên mặt Thủy Vô Ba lại xoay tròn tỏa sáng, không gì có thể sánh kịp. Trường kiếm trên tay hắn như linh xà nhảy đứng lên, như là trường kiếm tự thân phát động. Kiếm khí dày đặc phun ra cũng không giống như lần trước. Lúc này kiếm khí cô đọng hơn rất nhiều so với Ngọc Mãn Lâu. Đúng vậy, sau khi chúng độc thương chí mạng, đối mặt với một kiếm mà cuộc đời mình có khả năng ứng chiến cuối cùng, đồng thời cũng đã biết rõ thời khắc nguy hiểm nhất trong đời. Tại thời khắc tử vong này, Thủy Vô Ba rốt cuộc đã đột phá tới cảnh giới kiếm khí nội liễm rất cao, theo như lời Lăng Thiên nói. Từ nay về sau kiếm đạo cả đời hắn theo đuổi rốt cuộc cũng đã có thành tựu. Đột phá cảnh giới mang đến thực lực nhất định. Nếu tại một khắc trước lĩnh ngộ thì cho dù có thêm một Ngọc Mãn Lâu nữa, hắn cũng có thể phi thường thong dong mà chém chết dưới kiếm. Đáng tiếc đột phá của hắn thực sự đã quá muộn, cũng thật sự rất tất xảo. Hắn tuy rằng đã đột phá thành công cảnh giới này, nhưng thực lực hắn hiện tại có khả năng phát huy ra không đến 1%. Lấy tạo nghệ võ học của Ngọc Mãn Lâu tự nhiên hiểu được điểm này. Hắn nhìn chằm chằm vào Thủy Vô Ba thấp giọng nói: đã muộn rồi. Hắn cũng một phen đổ mồ hôi lạnh. Thủy Vô Ba tại thời điểm tối hậu đột phá, thế nhưng may mắn của Thủy Vô Ba chỉ là đột phá tối hậu mà thôi. Còn thật may mắn quả nhiên vẫn chiếu cố Ngọc Mãn Lâu. Phốc một tiếng, trường kiếm bằng tinh cương đã cắm sâu vào trong ngực của Thủy Vô Ba. Cùng lúc đó Ngọc Mãn Lâu cấp tốc đem thân thể của mình tránh ra một bên. Chiêu kiếm cuối cùng của Thủy Vô Ba đã bay sát qua ngực của hắn, đem theo một vết huyết diễm thật sâu. Không cần giết hắn! Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Ngay tại thời khắc thanh trường kiếm đâm vào ngực của Thủy Vũ Ba, nhưng tất cả đã chậm. Toàn bộ bầu trời phía trên tựa hồ như vặn vẹo một chút, một bóng người liền như mộng ảo xuất hiện bên trong, tay cầm trường kiếm của Ngọc Mãn Lâu. Trường kiếm vô cùng sắc bén như thế mà hắn cư nhiên không bị thương. Quả nhiên là Tống Quân Thiên Lý đã đến, thế nhưng tất thảy đều đã muộn. Ngọc Mãn Lâu sắc mặt nho nhã như thường, mỉm cười buông tay lui về phía sau ngoài năm trượng, khoanh tay mà đứng. Thanh trường kiếm của hắn đã găm một nửa thật sâu cắm vào ngực Thủy Vô Ba, ngay vào tim. Thủy Vô Ba gần chết, ánh mắt vốn ảm đạm đột nhiên biến thành cực nóng nhìn Tống Quân Thiên Lý. Hắn vốn đã không thể nói chuyện, ngay cả một chút sinh mệnh lực cuối cùng cũng bị một kiếm này mang đi. Nhưng không biết thế nào, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ ửng lên một cách quỷ dị, khẽ ho khụ khụ hai tiếng rồi cúi đầu nói: Giang Sơn lệnh chủ. Thanh âm của hắn tuy mỏng manh nhưng cư nhiên lại tràn ngập sự bình thản. Đối với việc Ngọc Mãn Lâu sử dụng thủ đoạn ti bỉ để thắng cũng không có nửa điểm oán hận. Là ta đây. Tống Quân Thiên Lý lạnh nhạt bình thản nhìn hắn nói. Ánh mắt của Thủy Vô Ba đột nhiên sáng ngời một trận, tiếp theo liền ảm đạm đi. Hai mắt chậm rãi khép lại, trên mặt mang theo một tia hơi tươi cười, biểu tình an tường thỏa mãn. Người này cả đời mây võ thành si, lạc thú duy nhất là tập kiếm, là luyện võ. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là đỉnh cao kiếm đạo. Tâm nguyện duy nhất là trông thấy đối thủ lớn nhất trong lòng mình cũng chính là thần tượng của hắn, là Tống Quân Thiên Lý. Mà trước khi chết, hai việc mà hắn suốt đời theo đuổi, hắn đều làm được. Hắn đột phá kiếm đạo lại gặp được Giang Sơn lệnh chủ, hơn nữa cũng đã nhìn thấy Thiên Lý lúc hiện thân sử dụng đại pháp đó. Đó chính là cảnh giới hắn khát vọng nhưng vĩnh viễn không thể đạt tới. Mà kiếm đạo của hắn rốt cuộc cũng đã đạt tới trình độ mà hắn mong muốn. Tuy rằng chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn đã thỏa mãn, cho nên tuy rằng trong lúc cung bình quyết chiến bị địch nhân dùng thủ đoạn đánh bại, nhưng hắn vẫn không hề oán hận. Bởi đây chính là kết quả mà hắn, với tư cách là một võ giả lựa chọn, bị địch nhân ám toán mà chết so với bị bệnh chết trên giường còn tốt hơn nhiều lắm. Một thế hệ võ sĩ, Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Ba đã chết. Tống Quân Thiên Lý đem thi thể của Thủy Vô Ba ôm lấy, tiếp theo xoát một tiếng, đem trường kiếm của Ngọc Mãn Lâu rút ra, rồi liếc mắt nhìn kỹ một cái, liền đã phát hiện ra chỗ kỳ quái. Thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu hoặc là có thể giấu giếm hết người trong thiên hạ, nhưng sao có thể giấu được võ đạo tuyệt đại tông sư, y đạo tuyệt thế danh thủ như là Thiên Lý đây? Hắn đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với Ngọc Mãn Lâu, mặt lạnh như băng, sát khí ẩn hiện. Ngọc gia chủ, người không biết là mình không quang minh hay sao? Lời lẽ nặng nề có ý vấn tội rất rõ. Ngọc Mãn Lâu tiêu sái an nhiên cười, khoanh tay mà đứng, tay áo tung bay thản nhiên. Cái này chính là giáp chi chiến của Thủy Ngọc hai nhà. Ngàn năm tới nay cái này là quy củ, thắng tồn bại vong, không chết không ngừng. Hơn nữa quy củ này cũng là do vô thượng thiên định hạ. Thiên Lý tiền sinh, có điều gì dị nghị hay sao? Trong mắt Tống Quân Thiên Lý như bốc lửa giận nặng nề nói. Quy củ này cũng bao gồm cả không quản thủ đoạn hay sao? Không quản thủ đoạn. Ngọc Mãn Lâu nho nhã cười cười, không nóng không giận ung dung nói. Không biết không quản thủ đoạn theo lời lệnh chủ đại nhân là kiếm pháp hay là trưởng pháp, thân pháp của Ngọc Mỗ. Xin lệnh chủ chỉ điểm một phen. Tống Quân Thiên Lý sắc mặt tỉnh táo lại, mắt như chim mưng nhìn Ngọc Mãn Lâu, mang theo khí tức áp bách cường đại chậm rãi nói. Trận chiến này tuyệt không nên xuất hiện kết cục như vậy. Chiêu cuối cùng của Ngọc Gian gia chủ tuy rằng uy lực quá lớn, có thể nói là kiếm đạo tuyệt học, nhưng nếu muốn đem Thủy Vô Ba đánh gục thì còn xa mới được. Nhưng vì sao Thủy Vô Ba gặp một kích này lại hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ? Trong đó chắc chắn có duyên cớ, mà nguyên nhân lại từ ngay trên người ngươi. Trận chiến này tuyệt không công bằng, chiến quả tự nhiên cũng không công bằng. Ngọc Mãn Lâu ha ha cười, trên mặt có chút mỉa mai nói. Chẳng lẽ lệnh chủ không nghĩ đến nếu Ngọc Mỗ chết dưới kiếm của Thủy Vô Ba mới tính là công bằng hay sao? Hắn đối với lời nói của Tống Quân Thiên Lý trước đó rất khinh thường, lại bắt thêm được ba chữ không công bằng. Ba chữ này rồi lại thấy hắn càng là như thế thì trong lòng Tống Quân Thiên Lý lại càng nghi ngờ. Tống Quân Thiên Lý hừ lạnh một tiếng nói. Giáp chi chiến đã trải qua ngàn năm, nếu là công bằng đánh nhau thì Thủy Vô Ba sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng nếu là chết ở dưới mưu mẹo nham hiểm thì vô luận đối với kẻ nào mà nói cũng không nên khiến một võ giả uất đức mà chết đi như vậy. Hơn nữa dù sao đây là cao thủ ngang cấp chiến đấu. Ngọc gia gia chủ, cách của ngươi không khỏi làm cho người ta cười chế đâu. Ngọc Mãn Lâu cười lạnh, vốn là sinh tử chi chiến chứ không phải luận bàn điểm đến là dừng. Hiện tại không phải là không có người chết, thắng bại rõ ràng. Ở đây có mấy nghìn người có thể làm chứng, lệnh chủ nói như vậy không biết là có dụng ý gì đây. Tống Quân Thiên Lý nhìn Ngọc Mãn Lâu một hồi, sắc mặt nặng nề không chút biểu tình, sau nửa ngày mới nói. Ngọc Mãn Lâu, chuyện này ta sẽ truy ra nguyên nhân. Trên khuôn mặt nho nhã của Ngọc Mãn Lâu chợt hiện ra một tia oan uổng phẫn nộ, giận dữ nói. Lệnh chủ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vậy xin cứ tự nhiên, nếu không có phân phó khác thì sẽ tuyên bố kết quả thắng bại. Nhưng vào lúc này trong tai Tống Quân Thiên Lý chợt vang lên một thanh âm: "Lão huynh, ta muốn thi thể Thủy Vô Ba, phía trên sẽ có dấu vết lưu lại, sau đó chỉ sợ còn muốn làm phiền vị đại danh thủ như người hỗ trợ." Tống Quân Thiên Lý sắc mặt vừa động, cúi người ôm xuống lấy thân thể của Thủy Vô Ba, thản nhiên nói: "Sinh tử đã phân, còn tuyên bố thắng bại cái gì?" Sau đó liền ôm lấy Thủy Vô Ba đi ra ngoài. Người của Thủy gia vẫn còn đang khiếp sợ chưa kịp tỉnh táo lại nên cư nhiên không có một ai ngăn trở. Thủy Vô Ba ở Thiên Phong chính là cao thủ đứng đầu, không nói hắn chiến tử mà ngay cả việc hắn có thể bại cũng không ai từng nghĩ đến, ngay cả khi đối thủ của hắn là Ngọc Mãn Lâu. Hắn hiện tại không chỉ bị đánh bại mà còn bị đánh bại một cách mạc danh kỳ diệu nhất là đương trường thân tử. Kết quả này thực sự không sao chấp nhận nổi. Tống Quân Thiên Lý kỳ thật đã sớm lên đây, đối với trận giáp chi chiến này hắn ta cũng cảm thấy hứng thú không dưới Lăng Thiên, nên đã sớm ẩn thân quan khán, đồng thời trong lòng bình luận một phen. Đáng tiếc không có ai có phúc mà nghe được. Hiện tại phát hiện ra tình hình chiến đấu giữa Ngọc Mãn Lâu cùng với Thủy Vô Ba có điều không thích hợp, nhưng ông ta vẫn không tính xuất thủ. Vốn là sinh tử quyết chiến, Ngọc Mãn Lâu cho dù dùng độc, cho dù dùng ám khí cũng không có gì đáng trách. Thủy Vô Ba đã chết mà sớm muộn cũng sẽ chết. Khi hai nhà quyết chiến, theo Vô Thượng Thiên ghi lại, thủ đoạn ti bị tái âm hiểm hơn nữa, cũng từng có người dùng đến nên việc này không đáng kể chút nào. Mãi cho đến khi Thủy Vô Ba rút cuộc đột phá bình cảnh cuối cùng thì Tống Quân Thiên Lý mới đột nhiên động dung. Đối với một kẻ khao khát đối thủ như Tống Quân Thiên Lý mà nói, Thủy Vô Ba đột phá chính là đáng quý cỡ nào. Thủy Vô Ba lần này đột phá đã tiếp cận đến cảnh giới của Tống Quân Thiên Lý. Thủy Vô Ba sau khi đột phá đã có đủ tư cách cùng Tống Quân Thiên Lý giao thủ một trận, nhưng hết thảy đều đã chậm. Thiên Lý ngăn cản cũng không có chút hiệu quả nào cả. Thủy Vô Ba đã nuốt hận dưới kiếm của Ngọc Mãn Lâu, hắn vô duyên vô cớ tổn thất một đối thủ dị thường khó có nên Thiên Lý mới bạo nộ như vậy. Mắt thấy Tống Quân Thiên Lý ôm thi thể của Thủy Vô Ba đi ra ngoài, Lăng Thiên đối với trận hỗn chiến phía sau không có nửa điểm hứng thú nữa. Cái hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là độc công mà Ngọc Mãn Lâu đã tu luyện tới mức đại thành, cái này cũng chính là thứ có thể uy hiếp đến hắn, cực kỳ nguy hiểm. Mà thứ này chỉ có thi thể của Thủy Vô Ba là có thể cung cấp đáp án, đồng thời Thiên Lý không thể nghi ngờ chính là thầy thuốc bậc nhất, cho nên hắn đưa mắt nhìn đám người Lăng Phong, rồi liền cùng Lăng Kiếm lặng lẽ ly khai, đuổi theo Tống Quân Thiên Lý. Lăng Thiên an bài đối với đám Lăng Phong ước chiến đã chấm dứt, Ngọc Băng Nhạn sẽ ở lại chỗ này, không thể đi theo Ngọc gia trở về. Nếu không không biết Ngọc Mãn Lâu sẽ có độc kế gì chờ đợi, mà Lăng Thiên hiện tại một chút hiểm cũng không chịu. Ngọc Băng Nhạn muốn làm chút trách nhiệm cuối cùng với tư cách là hậu nhân của Ngọc gia. Nếu như Ngọc gia vô tình thì từ nay về sau Ngọc Băng Nhạn cũng chỉ có một thân phận, đó là nữ nhân của Lăng Thiên. Mà Lăng Thiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới nữ nhân của mình, cho dù là uy hiếp tiềm tàng cũng tuyệt đối không chấp nhận được. Lăng Thiên biết Tống Quân Thiên Lý nhất định sẽ chờ hắn, công phu quỷ dị của Ngọc Mãn Lâu đến ngay cả Tống Quân Thiên Lý cũng cảm nhận được sức uy hiếp vô cùng lớn. Nếu như ngay cả tiên thiên nội lực cũng không có tác dụng thì hai người đều phải dè chừng và lo lắng. Hai người vừa rời đi, không nhiều người nhận ra điều đó, tất cả mọi người đều bị trận chiến làm cho khiếp sợ và càng mong đợi trận hỗn loạn trong tương lai. Cho nên họ không phát hiện ra hai người đã biến mất không chút tàm tích. Dưới một cái cây xa xa, Tống Quân Thiên Lý đặt thân thể của Thủy Vô Ba ngồi dựa vào gốc cây, phong thái dung mạo vẫn như lúc sinh thời, chỉ là hắn không có cảm giác như đó là thời khắc cuối cùng. Tình cảnh này quả thật là vô cùng thê lương. Thấy hai người Lăng Thiên bay đến, Tống Quân Thiên Lý ánh mắt lóe lên, hắn quan sát Lăng Thiên một lượt từ trên xuống dưới, từ con mắt phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng hắn không chần chừ một lần nữa cúi xuống ôm lấy thi thể của Thủy Vô Ba. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta. Ba người trầm mặc không có nói gì bay vút đi, khinh công của ba người đều rất giỏi, chỉ thoáng quái đã lướt qua mấy đỉnh núi, đi vào một sân cốc bí ẩn. Tống Quân Thiên Lý đem thân thể của Thủy Vô Ba đặt xuống, vẫn là để hắn ngồi dựa vào tường, chứ không muốn để hắn nằm trên mặt đất. Từ điểm này có thể thấy Tống Quân Thiên Lý rất tôn trọng Thủy Vô Ba. Lăng Thiên nhìn về phía thi thể của Thủy Vô Ba, ánh mắt cũng đầy sự tôn trọng, tất nhiên không phải bởi vì võ công của Thủy Vô Ba, cũng không phải đạo làm người của hắn, mà là sự kiên trì theo đuổi võ học và thản nhiên đối mặt với cái chết. Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Tống Quân Thiên Lý nhìn Lăng Thiên mỉm cười nói: "Không thể tưởng tượng được, ngươi lại đột phá chỉ trong có mấy ngày mà lại đạt tới cảnh giới kinh người như vậy, quả thực là khiến người ta kinh ngạc." Hắn tuy trong miệng nói kinh ngạc nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào cả, có chăng cũng chỉ là xoa tay khoái chí. Đối với hắn mà nói, thực lực của Lăng Thiên tăng càng nhanh càng tốt, hắn không cần biết Lăng Thiên tăng lên bằng cách nào, chỉ cần tăng lên là tốt. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao tốc độ tu luyện khủng bố như Lăng Thiên Tống Quân Thiên Lý cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà hắn cũng không muốn biết, bởi vì hắn biết rằng nếu như hắn biết thì sẽ ảnh hưởng tới tâm thái bình tĩnh của mình. Đối với hắn mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Bước tiếp theo hắn không luyện võ công nữa, mà là luyện tâm thái, luyện cảnh giới. Lăng Thiên mỉm cười nói: "Bây giờ vẫn chưa thể chiến đấu, ít nhất vẫn chưa phải là lúc thích hợp để chúng ta quyết chiến." Tống Quân Thiên Lý cười to nói, đúng vậy, giờ đây xác thực không phải là lúc quyết chiến, nhưng mà ta có thể xác nhận từ nay về sau ta không hề cô độc nữa rồi. Ta có ngươi làm bạn, cho dù muốn cô đơn cũng là chuyện khó khăn. Nói xong, ánh mắt của hắn tràn đầy nhiệt huyết, chậm rãi nói, ta thật sự rất kỳ vọng trận chiến giữa hai chúng ta. Trận chiến như vậy ta đã chờ đợi mấy chục năm rồi. Cảm giác cô đơn quả thật khó chịu, may mắn có ngươi. Trước kia chỉ là nguyện vọng, hôm nay nguyện vọng đã trở thành sự thật, lúc này ta thật sự rất vui. Thế rồi Lăng Thiên im lặng. Đối với Tống Quân Thiên Lý, một tuyệt đại tông sư luôn là đỉnh cao võ thuật mà nói, đột nhiên phát hiện một đối thủ bất luận phương diện nào cũng không kém mình, đương nhiên là chuyện vui không kể xiết. Lăng Thiên hiểu cảm giác này cho hắn nên cũng yên lặng chờ đợi. Niềm vui trên mặt của Tống Quân Thiên Lý nhanh chóng bù tắt, thay vào đó là nỗi buồn khi thấy thi thể của Thủy Vô Ba. Hắn nói, ta nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn không ra hay sao? Lăng Thiên lần này bị hắn làm cho kinh ngạc, mãi đến khi Tống Quân Thiên Lý nói ra mấy chữ này, Lăng Thiên mới hiểu loại độc chất này kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa lại vô cùng quỷ dị. Tống Quân Thiên Lý không chỉ là một tuyệt đại tông sư, mà hắn còn là một cao thủ y học. Trình độ y học của hắn chắc cũng chỉ kém một vài người mà thôi. Vài người này chắc chắn là thần y kiếp trước, chứ kiếp này có lẽ không ai bằng. Về độc dược hắn tin tưởng rằng không ai có thể so với hắn, nhất là quái dị độc công. Nhưng giờ đây hắn lại không thể nhận ra lai lịch của chất độc mà Ngọc Mãn Lâu sử dụng. Đã không rõ lai lịch thì càng không hiểu được là loại độc gì mà đáng sợ đến như vậy. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới hỏi, nếu như bên ngoài không nhận ra, vậy mẫu thi thể có thể phát hiện ra gì đó hay không? Tống Quân Thiên Lý tức giận nói, Thủy Vô Ba là một cường giả đã chết, nhưng cũng không thể giày xéo lên thi thể của hắn như vậy. Làm như thế thì có khác gì loài cầm thú đâu, ta không đồng ý. Lăng Thiên cười khổ, Thiên Lý cũng biết hắn sẽ nói vậy, nếu có phương pháp khác, hắn lại phải làm như vậy hay sao? Hắn đã sớm biết những lời này một khi nói ra sẽ khiến cho Tống Quân Thiên Lý nổi cáu. Thế giới này dù sao cũng không phải trái đất. Trên trái đất có giải phẫu xét nghiệm độc tố, nhưng ở đây thì không làm vậy được. Đối với người sống vô luận tàn khốc thế nào, nhưng đối với người chết, nếu vẫn còn mạo phạm, trừ phi là có thù không đội trời chung, nếu không chẳng có ai đồng ý với hành động đó. Mặc dù Thiên Lý có tư tưởng tiến bộ, nhưng vẫn thực sự khó khăn mà vượt qua được quan niệm của thế gian này. Lăng Thiên chậm rãi nói, Thiên Lý tiền bối, trong trận quyết chiến vừa rồi có hiện tượng rõ ràng kỳ lạ. Ngọc Mãn Lâu hạ độc thủ, với ý đạo của tiền bối rõ ràng nhận ra bàn tay của Thủy Vô Ba không tổn hao gì cả, cũng không có bất luận dấu vết trung ám khí. Khi mà tay của Ngọc Mãn Lâu và Thủy Vô Ba tiếp xúc, ta rõ ràng nhìn thấy tay của Thủy Vô Ba có phồng lên trong phút chốc. Hắn lập tức lùi lại phía sau, sau đó một đường đen nhanh chóng chạy dọc theo mạch cổ tay. Cùng lúc đó tay của Thủy Vô Ba mất đi khả năng khống chế. Nếu như không phải hắn đã vượt qua cảnh giới của kiếm đạo, thì chắc chắn không thể ra phát kiếm cuối cùng. Vậy thì Ngọc Mãn Lâu hạ độc thủ quả thật đáng sợ, khó mà tránh được. Tống Quân Thiên Lý lặng lặng nghe. Hắn lúc đó đối diện với Thủy Vô Ba nên không nhìn thấy chi tiết tình huống đó. Hôm nay Thủy Vô Ba đã chết, hơn nữa lại chết một cách vô cùng kỳ lạ, thậm chí có thể nói Thủy Vô Ba chết một cách không minh bạch. Hết thảy đều do Ngọc Mãn Lâu hạ độc công. Ta đoán loại độc này độc tính cổ quái, vô luận công lực của chiêu này cao bao nhiêu, cảnh giới cao đến mức nào, ta tin chắc chắn vẫn có chút phản kháng. Một khi chúng chiêu, vô luận là ai đều chỉ có ý muốn phản kháng mà thôi. Ta không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu như chúng ta đem loại độc chất này tìm ra, coi như cũng để cho hắn chết không oan ức. Cho dù hắn đã chết, cũng cho hắn một câu trả lời minh bạch. Hơn nữa nếu ta không thể làm rõ thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu, Thiên Lý, ta hỏi ngươi, trên thế gian này có ai xứng được Ngọc Mãn Lâu dùng độc công này? Lăng Thiên cười chỉ Tống Quân Thiên Lý, rồi lại chỉ bản thân mình nói, ngoại trừ ngươi ra thì chính là ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như Thủy Vô Ba chết không minh bạch trong tay Ngọc Mãn Lâu hay sao? Lăng Thiên hỏi như vậy, Tống Quân Thiên Lý sắc mặt có chút khẽ động nói, người sống có thể tra ra được, chứ người chết làm sao có thể tra ra? Cho dù mổ bụng hắn, sao có thể kiểm tra được? Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận ra hắn trúng độc mà chết thôi. Lăng Thiên vội nói, ta biết cách làm thế nào để kiểm tra, để ta ra tay. Ta nghĩ ta có thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn, giải quyết xong đại thù cũng là ý nguyện của Thủy Vô Ba. Tống Quân Thiên Lý khẽ giật mình nhìn Lăng Thiên, thở dài một tiếng, chắp tay quay người đi, coi như là miễn cưỡng đồng ý. Sau hồi lâu vái lại thi thể của Thủy Vô Ba, Lăng Thiên ngẩng đầu thấy Thiên Lý quay người đứng ở đó, làm như không muốn tham gia vào quá trình giải phẫu, không khỏi khinh bỉ hắn. Thầm nghĩ rõ ràng mình cũng muốn biết tại sao lại cứ giả bộ bất đắc dĩ như vậy. Thế nhưng việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên rút trường kiếm ra, nhanh chóng bắt đầu công việc. Đột nhiên Lăng Thiên hét lên một tiếng kinh hãi, lùi lại phía sau, ôm chặt lấy Tống Quân Thiên Lý cùng với lăng kiếm. Tống Quân Thiên Lý còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, trong mắt đã thể thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Thân thể của Thủy Vô Ba có âm thanh gì đó khẽ vang lên, tựa hồ như vật gì đó bị vỡ. Tiếp đó có một luồng khí đen từ lồng ngực của Thủy Vô Ba bay ra, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân của Thủy Vô Bà. Hắc khí cấp tốc phát huy trong nháy mắt đã biến mất tăm. Điều đáng sợ không dừng lại ở đó, thân thể của Thủy Vô Ba chậm rãi hòa tan, một lát sau đã biến thành một vũng nước ngấm vào mặt đất. Mấy ngọn cỏ xanh chỗ nước đen ngấm xuống tất cả đều héo hết, hóa thành cỏ khô. Ba người nhìn thân thể của Thủy Vô Ba nằm trên mặt đất. Trong vòng đường kính 5 trượng, mặt đất đã biến thành một vùng đất chết, quả thật khiến người ta ngây ra, toát mồ hôi lạnh. Khi Lăng Thiên mổ bụng của Thủy Vô Ba, đột nhiên phát hiện cơ thể của Thủy Vô Ba phồng to lên, gặp không khí lại càng phồng to hơn nữa. Trong lòng biết có điều không ổn thì vội vàng lùi về phía sau. Cũng may là thoát nạn, không thì hắc khí đã dính vào. Tống Quân Thiên Lý sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Nghĩ đến đoạn đường mình ôm thân thể của Thủy Vô Ba mà xảy ra hiện tượng này, thì chắc chắn Giang Sơn lệnh chủ cũng hóa thành Giang Sơn mất rồi. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh, đưa tay một vòng lau mồ hôi lạnh, khiếp sợ nói: thật sự là quá độc, tà tính rất cao rồi. Tống Quân Thiên Lý nổi giận nghiến răng nói: Ngọc Mãn Lâu lại dám tu luyện độc ma công, quả thật là Thiên Lý không thể bỏ qua được, không thể ngồi đây được nữa, phải đuổi theo hắn mà chém chết. Tuyệt đối không thể để một kẻ như thế sống trên cõi đời này. Lăng Thiên vội vàng ra tay ngăn cản: chậm đã, nếu như ta đoán không lầm thì đã quá muộn, Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không ở đó chờ ngươi. Tống Quân Thiên Lý, hắn để cho ngươi mang thân thể của Thủy Vô Ba đi, chắc hẳn khi hắn tu luyện độc công này chắc chắn đã biết chỗ thâm độc của nó, đến lúc này chỉ mất công mà thôi. Đến đó lúc này chỉ mất công mà thôi, có lẽ hắn đã trở lại thuyền của Thiên Tinh rồi. Tống Quân Thiên Lý vẫn rất oán hận. Lăng Thiên dò hỏi: xem ra ngươi đã biết nguồn gốc của công phu này. Tống Quân Thiên Lý sắc mặt tái nhợt gật đầu nói: không sai, nhìn thân thể của Thủy Vô Ba dị biến ta mới nhớ ra. Theo Vô Thượng Thiên Điển ghi lại, thời gian từng xuất hiện một đại ma đầu tà cực điểm, võ công bá đạo, phàm là người bị hắn đánh trúng thì chỉ trong 3 canh là biến thành vũng nước, coi như là võ công cao cường, công lực cao tới đâu cũng không thể sống sót. Lúc đó ai cũng cảm thấy bất an. Cuối cùng cả võ lâm đã liên kết lại, cùng nhau tiêu diệt đại ma đầu. Đời thứ 3 bổn phái Giang Sơn lệnh chủ cũng đã cùng nhau công kích hạ cục tên ma đầu đó. Sau khi hắn chết, loại tà công này chưa từng xuất hiện, mọi người đều cho rằng nó đã bị thất truyền, không thể tưởng tượng nổi lại rơi vào trong tay Ngọc gia, và hôm nay xuất hiện trong tay Ngọc Mãn Lâu. Lăng Thiên có chút tò mò hỏi lại: loại độc chất này độc đến mức nào, làm thế nào để tu luyện? Nói đến chủ đề này, Tống Quân Thiên Lý sắc mặt càng khó coi hơn, nặng nề nói: loại công phu này tà tính rất cao, vẫn chưa thể hiện được hết chỗ độc của nó. Loại độc này không có thuốc nào có thể chữa được, tên là tử khí. Về phần phương pháp tu luyện thì càng bi thảm hơn. Cho 1000 đứa trẻ nuôi từ nhỏ bằng những thứ thuốc độc, mỗi tháng tăng lượng độc dược lên. Cứ 500 người là một nhóm. Nếu như sau 10 năm, 500 người yếu mà chết, nhất định không được để huyết khí trong cơ thể bọn họ tiết ra ngoài. Sau đó vận dụng độc môn tâm pháp, hấp thụ tử khí trên thi thể. Chú ý phải hấp thụ tử khí khi bụng phồng lên, thì mới có thể hấp thụ được tử khí từ tim. Sau khi hấp thụ được tử khí từ 500 người này, độc công xem như có chút thành tựu, nhưng mà vẫn chưa thể đả thương người. Cần 10 năm để hóa giải độc tố trong cơ thể, đợi 10 năm tiếp, hấp thụ tử khí của nhóm thứ hai và tiếp tục làm như vậy. Tổng cộng tiêu hao ít nhất 20 năm, độc công mới có cơ hội đại thành. Lăng Thiên, người cũng đã biết, chỉ cần có loại độc công đó trong người, có như là một người chưa từng luyện qua võ công, cũng có thể cho ta và người chết không ai hay. Tống Quân Thiên Lý cáu giận nghiến răng nghiến lợi. Dù nói thế nào Ngọc Mãn Lâu cũng đã trở thành gia chủ thế gia mạnh nhất, Tống Quân Thiên Lý tuyệt đối không ngờ rằng Ngọc Mãn Lâu lại có thể luyện ra công phu tà ác như vậy. Lăng Thiên nhíu mày, cảm thấy bụng mình từng đợt quặn thắt và buồn nôn. Vậy công phu này có cách nào khắc chế? Cũng tuyệt đối không ngờ rằng một người trông nho nhã như Ngọc Mãn Lâu lại luyện công phu này. Lăng Thiên lúc này trong nội tâm đã đầy sát khí. Loại độc công này không có thuốc nào chữa được, không cách nào cứu. Nhưng mà nói đến biện pháp đối phó với hắn thật ra rất đơn giản. Đời thứ 3 Giang Sơn lệnh chủ của bổn phái đã vận dụng phương pháp này để đánh chết tên ma đầu đó. Lăng Thiên vui mừng cực điểm. Có biện pháp gì, tiền bối có thể nói rõ được không? Thiên Lý cười khổ một tiếng. Biện pháp đơn giản cố nhiên là đơn giản tới cực điểm, nhưng cũng không thể không nói khó đến cực điểm. Khi hắn chưa ra độc công thì nhanh chóng giết chết hắn, phải nhanh đến độ hắn không kịp sử dụng ma công. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất và cũng là biện pháp duy nhất. Bất luận linh dược nào, bất luận thần công nào cũng không thể khống chế được loại tà công này. Tống Quân Thiên Lý mặt trầm như nước. Lăng Thiên trong nội tâm không khỏi sửng sốt. Theo như Thiên Lý thì biện pháp đó gọi là giết chết ngay lập tức. Lăng Thiên cũng đau khổ cười. Phương pháp này ai cũng biết và rất đơn giản, nhưng vấn đề chính là ở đó. Ngọc Mãn Lâu chính là gia chủ của Ngọc gia, quyền cao chức trọng, thống lĩnh 100 vạn đại quân, bên người vô số cao thủ. Hơn nữa võ công của hắn cũng đạt đến cảnh giới, mà ngay cả lặng lẽ tiếp cận hắn cũng khó khăn vô cùng. Ai có thể giết hắn khi hắn chưa có kịp phản ứng gì đây? Đây là một nhiệm vụ dường như không thể hoàn thành. Thiên Lý có thể hay không? Lăng Thiên ta có thể hay không? Trừ phi làm theo cách của Giang Sơn lệnh chủ năm đó và dồn Ngọc Mãn Lâu vào cục diện đơn độc, hy sinh vài cao thủ bao vây, Tống Quân Thiên Lý và hắn tránh ở một bên. Khi Ngọc Mãn Lâu bị bao vây luống cuống tay chân, thì hai người ra tay, như vậy mới có thể một kích thành công. Nhưng mà mấy tên cao thủ bao vây Ngọc Mãn Lâu cũng có nguy cơ bị chết. Nếu chính diện đối đầu, Ngọc Mãn Lâu khẳng định không phải đối thủ của mình và Tống Quân Thiên Lý, nhưng hắn có độc công. Nếu như hắn sử dụng thì vô luận là mình hay Tống Quân Thiên Lý đều có chung một kết cục. Lăng Thiên quyết định rất nhanh. Chúng ta đến bến tàu. Đến bến tàu. Hai người đều cảm thấy có chút khó hiểu, nhất là Thiên Lý. Lăng Thiên không phải vừa nói Ngọc Mãn Lâu chắc chắn đã trở lại thuyền của Thiên Tinh hay sao? Đúng vậy. Lăng Thiên dồn dập nói. Khi nãy ta không nhận ra chuyện lại nghiêm trọng như vậy, cũng sợ tiền bối đại khai sát giới, khi đó người chết sẽ nhiều hơn. Nhưng giờ đây, ngay cả phải giết hết người của Ngọc gia, cũng phải ngăn cản Ngọc Mãn Lâu trở về Thiên Tinh. Giờ đây ta muốn tìm ra tung tích của Ngọc Mãn Lâu, chưa chắc đã là chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn phải trở về Thiên Tinh thì chỉ có một con đường. Hắn nhất định phải đến bến Cự Thạch thì mới có thể lên thuyền rời bến. Chỉ cần bây giờ vẫn chưa rời Thiên Phong Đại Lục thì chúng ta vẫn có thể ngăn chặn được. Bây giờ độc công của hắn mới dùng trên người của Thủy Vô Ba, chúng ta đánh trong thời gian ngắn nhất sẽ không cách nào sử dụng lần nữa. Tóm lại lần này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, là cơ hội duy nhất để giết chết hắn. Không sai. Lãng Kiếm cùng với Tống Quân Thiên Lý đồng thời bừng tỉnh. Ba người nhìn nhau, đồng thời triển khai thân pháp và hướng về bến Cự Thạch.